Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt buồn bực, bưng đĩa xuống dưới lầu. Cô lại làm cái gì đấy? Dụi mắt, Âu Dương Ninh Ninh còn buồn ngủ, đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt khó chịu. Cô vừa mới ngủ được 2 tiếng, đã bị âm thanh ồn ào đánh thức, khiến cho đầu cô mở trận đau. Cảm tức đi ra, muốn nhìn tên Vương Bát Đàn nào đã tạo ra âm thanh như vậy. Ai ngờ, chính là tên Vương Bát Đàn này. Cửa sổ của cô hư rồi. Tôi biết, chúng nó hư rồi. Cô đen mặt lạnh giọng nói. Tôi hỏi lại anh, lại đây làm gì chứ? Như vậy không tốt lắm. Hà Kè khoái trá mỉm cười, chỉ công nhân ở phía sau đang sửa cửa. Tôi nghĩ nếu cửa sổ là do tôi làm hư, nên tìm người đến sửa nó. Cô híp mắt cắn răng nói. Anh có thể chờ thêm một chút không? Đúng ngay lúc tôi đang ngủ. Đã đến giữa trưa. Tôi đến đánh thức cô. Anh chỉ bàn ăn vừa mới dọn ở trên phòng khách. Tôi giúp cô dọn cơm chưa đến. Tôi bây giờ không đói, có thể nhìn. Hơn nữa, chịu ăn thêm nhiều đồ ăn của anh nấu nữa ư? Cô lãnh mặt, hướng đến công nhân đang sửa chữa. Còn bao lâu? Cửa sổ đã đổi tốt rồi, còn cửa chính thôi. Công nhân thấy sắc mặt của cô không tốt, vội vàng trả lời. Ninh Ninh nghe vậy, mặt vẫn rất lạnh. Không nói thêm nữa, xoay người đi vào phòng. Làm xong rồi về đi, nhớ khóa cửa. Chìa khóa đưa cho chủ tiệm cà phê ở dưới lầu, buổi tối tôi sẽ xuống lấy. Cô gái này thật sự không chừa chút mặt mũi nào cho anh. Kìa, không phải tôi nấu. Thấy cô đi về phòng, Hà Kè liền ngăn cô lại, miễn cưỡng cười nói. Là Khấu Cà làm cho. Sao, Khấu Cà làm? Ninh Ninh dừng lại, nhìn bàn thức ăn. Thức ăn được bao bằng giấy bạc. Đó là cái gì? Thịt dê nướng tỏi kiểu Hy Lạp. Hà Kè đi qua, mở ra. Một cỗ nồng đậm mùi thịt nướng xông vào mũi. Ninh Ninh đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chỉ cảm thấy nước bọt không ngừng tiết ra. Rau xả lách, ốc đồng nương, bánh mì nướng tỏi, nấm mùng canh chiên bơ, thịt dê nướng tỏi kiểu Hy Lạp, bánh ngọt hạt dẻ, còn có một chai rượu 85 năm. Cô dường mắt nhìn anh. Hà Kè cười cười. Xem như bù lại đĩa mì Ý tối hôm qua. Anh à, cửa xong rồi. Công nhân đem chìa khóa giao lại cho Hà Kè. Cảm ơn. Hà Kè mỉm cười tiến công nhân ra cửa. Trở lại, chỉ thấy Ninh Ninh đã muốn cầm đĩa ăn hết salad. Anh ở một bên ngồi xuống rót rượu. Tôi không uống rượu. Ninh Ninh đưa một miếng vào miệng. Hà Kè trong lòng thầm than một tiếng. Trên mặt vẫn tươi cười tào nhã, buông chai rượu. Đổi hồng trà hoặc cà phê. Ninh Ninh nhìn anh liếc mắt một cái. Ăn salad trả lời. Không cần đâu, tôi uống nước là tốt rồi. Ăn ngon không? Anh xem cô ăn rất ngon, anh nhịn không được mở miệng hỏi. Rất ngon. Cô nói ngắn gọn, lấy bánh mì tỏi chấm vào nùm canh đưa vào miệng. Nhịn không được, lại ngắm anh liếc một cái, bồi thêm một câu. Các anh thật sự là anh em sao? Cô sao lại thành thực như thế? Hà Kè cười khổ, ăn phần salad của mình. Cứ cho là vậy đi. Là có ý gì? Ninh Ninh nhíu mày xem anh. Anh em chính là anh em, không phải sẽ là không phải. Cái gì mà cứ cho vậy đi. Khấu Ca là con của cha tôi. Bất quá chúng tôi đều là con trong gia thú, cho nên trên danh nghĩa xem như anh em vậy. Cô dừng lại động tác, chừng anh, nhất thời nghe không hiểu anh đang nói gì. Hà Kè nghiêng ly rượu, đưa trước ngọn đèn quan sát, rồi mới nhẹ nhàng lắc lắc. Ngửi thấy mùi rượu, nhấp môi một cái, đem rượu giữ trong miệng, rồi mới nhíu mày, chậm rãi làm cho rượu từ từ chảy vào yết hầu. Già dáng thật vừa lòng, anh liên tiếp làm động tác khiến cho Âu Dương Ninh Ninh suýt chút nữa choáng váng. Người này thật kỳ quái. Hò nhẹ một tiếng, Ninh Ninh kéo lại hồn trí, nhíu mày hỏi. Anh vừa nói cái gì? Các anh là con trong giáo thú, cùng cha sinh ra. Ừ. Anh lười biếng trả lời. Nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rượu, Ninh Ninh tò mò muốn hỏi tiếp, trong đầu cảnh báo đột nhiên vang lên. Đừng động vào chuyện người khác. Đây là việc nhà người ta, Âu Dương Ninh Ninh, đừng động vào. Cảnh cáo trong đầu vang lên, cô quyết định nghe theo nó, nuốt câu hỏi xuống đến yết hầu. Một lần nữa, cúi đầu ăn nùng canh cùng bánh của cô. Buông ly rượu, Hà Kè cầm lấy rào nĩa, ăn một miếng thịt dê. À, Khẩu Ca đúng là ngon không chỗ chê. Mở miệng khen một câu, anh khóe mắt